hương trầm quyện tỏa lư giang, sông cùng pháp giới đạo tràng gần xa, kết thành mây bao sáng hòa, kinh dân hương nguyện thi ca chi thành, chư Phật thâu đi lòng lành, pha thân ưng hiện rõ thành chứng minh. Nam mô